Chương 637, dọa nước tiểu ken kết toa sàng nỏ dây cung đã bị bàn kéo tùy tiện kéo ra, dài hơn 1 mét trường mâu đã lắp đặt tốt, một người lính khác so sánh chính sàng nỏ độ chính xác, nhắm ngay lỷ vụ tử tức đầu thuyền. Đại nhân, vậy cái, ngươi mau nhìn cái kia. Thuyền công kinh hoàng thất sắc hô, ngón tay chỉ vào tháp cao trên trường mâu. Chúng ta là tứ vương tử điện hạ phái tới sứ giả. Lý phù tử tức giắt cuống họng thét to, hắn đương nhiên nhìn thấy kia trường mâu đối diện cho phép bọn họ thuyền, không nhìn thấy hắn hai chân đánh lấy sao đội trưởng làm sao bây giờ. Binh sĩ quay đầu nhìn về phía tiểu đội đội trưởng. Thả! Binh sĩ đội trưởng lãnh khốc no y hắn nhớ kỹ quân chính ti phó ti trưởng đại nhân nói qua, chỉ cần là ngoại lai thuyền, muốn tiếp cận hải quân BNKNG, mặc kệ đối phương là ai. Cái kia cảnh cáo liền cảnh cáo, cái kia bắn liền bắn. Vâng. Binh sĩ đột nhiên bóp tấm trụ, trèo lên dây cung trong nháy mắt bắn ngược, trường mâu kích xạ ra ngoài. Ông tiếng xe gió lên. Ẩm trường mâu trong nháy mắt xuyên thủng tiến lỷ bụ tử tức đầu thuyền vị trí, cả con thuyền một cái chấn động, lỷ bụ tử tức cùng hiểm ngã sấp xuống, cái chán đập phá. Ông long long trường mâu nửa cái vào bong thuyền bên trong. Đôi mâu còn đang run động lên, hẳn là trong đó đòn rồng, không phải liền ngay ngắn vào trong thuyền đi. Lộc cộc lì phủ tử tức nghĩ mà sợ nuốt xuống nước bọn, cái này trường mâu cách hắn chỉ có xa 2 mét ta, nếu như lại nghiêng đến một chút, kia không được đem hắn vỡ ra đi đại nhân, ngươi không sao chứ. Thuyền công nhóm lập tức kịp phản ứng, vội vàng đi vào lì phủ tử tức bên người, những kỵ sĩ kia ngăn tại trước mặt hắn. Không có việc gì. Lý phù tử tức đỏ lên mặt, hắn quần sấn lạnh eo eo, đây là nước tiểu A đại nhân, hắn, bọn hắn lại dùng tới trường mâu. Thuyền công hoảng sợ chỉ vào tháp cao. Cái gì? Lý phù tử tức đánh cái giật mình, đột nhiên đứng lên nhìn lại, lần này lại là 5 cái trường mâu hơn nữa còn là 3 cái, đây là 15 cái trường mâu cái này bắn tới, còn không đem bọn hắn bắn thành tổ ong vỏ vẽ không? Là toàn vỡ ra đi thôi. Cảnh cáo, lập tức lui lại, phía trước là quân sự cấm khu, lập tức lui lại. Binh sĩ đội trưởng nhếch miệng lên, lạnh lùng nhìn về phía không biết sống chết trên thuyền người. Bọn hắn trước đó huấn luyện qua thử bắn thuyền bia ngắm, lần thứ nhất tiến hành thực chiến xạ kích, nếu như còn không thức thời, liền đem tháp cao 3 cái sàng nọ đều dùng tới, không được liền lại thêm thú dầu hỏa công. U Thủy Hà đối diện thế nhưng là còn có tháp cao, BNKNG thế nhưng là xây 10 cái tháp cao, đều trang bị sáng nỏ. Không phải cái này BNKNG sẽ như vậy điểm tĩnh mặc kệ ở nơi nào, BNKNG chất béo đều là nhiều nhất, nhưng bây giờ BNKNG lại là một mảnh yên ổn bình thản, cũng là bởi vì Lưu Phong vận dụng vũ lực trấn thủ. Lui, nhanh lui lại. Lý phù tử tức đôi thuyền công nhóm gào thét, hắn là thật bị hù dọa. Hắn lớn nhất lực lượng chính là tứ vương tử, nhưng đối phương hoàn toàn khó chơi, cảnh cáo vô dụng liền động thủ, cùng dạng này nhị lăng tử đối vương, kia là không muốn sống rõ. Thuyền công nhóm lập tức bắt đầu chạy, thao túng thuyền chuyển hướng lui về phía sau. Căn cứ hải quân là Lưu Tân thành lập, là về sau ra hải làm chuẩn bị, hắn đem BNKNG chia 2 bộ phận. Nửa bộ phận trước là dân dụng BNKNG, bộ phận sau ngay tại lập nên chính là căn cứ hải quân. Còn bao gồm xây dựng thuyền xưởng đóng tàu, cùng có thể bảo hộ cầu nổi. Chiến dịch này căn cứ hải quân có bốn chiếc 50 mét thuyền lớn, tất cả đều là cánh buồm động lực. Cuối cùng, Lý phù tử tức thuyền tại một số người cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt bên trong, tựa ở dân dụng BNKNG ở giữa bộ phận. Thật là khờ, vĩnh viễn không thiếu loại kia tâm cao khí ngạo người à, cũng không nhìn một cái nơi này là địa phương nào, cũng dám khóc lóc con sòm. Đu nở dê lờ y, trước 2 ngày còn có một cái quý tộc lao ra, tại trên đường cái coi trọng một cái thú nhân tiểu nữ hài, còn muốn trắng trợn cướp đoạt mang đi, hiện tại thế nhưng là tại cảnh vệ trong ti ăn cơm tù đâu, nghe nói muốn giao một cái kim tệ, sau đó còn muốn đóng kỹ nhiều ngày đâu. Một đám tinh trùng lên nao quý tộc, thật là mất mặt. Lý phù tử tức nghe phụ cận cố ý nói rất lớn tiếng chào phúng, tức giận đến hắn nghiến răng, cái này còn không có nhìn thấy cái kia Lưu Phong, liền để hắn ra như thế lớn lương. Đạp đạp đạp đột nhiên đội 120 người binh sĩ xuất hiện, lập tức vây quanh Lý Vũ Tử tức thuyền, bản thân rút ra đường đao, kẻ sĩ cầm cung nỏ đối tiến lấy thuyền, trên thuyền người, lập tức tay không bước xuống. Tạ Kỳ la lớn. Hắn theo Hôi Nham Thành đi vào Tây Dương Thành về sau, bị Lưu Phong đại nhân tiếp kiến qua một mặt, sau đó ném vào quân chính ti huấn luyện một hồi, liền được an bài đến BNKNG làm một cái đôn đốc trưởng, cũng chính là tuần tra toàn bộ BNKNG an toàn. Đại nhân, làm sao bây giờ? Các kỵ sĩ khẩn trương nhìn về phía Lý Vũ Tử Tước, bọn hắn lần này mới đến hơn 20 tên kỵ sĩ, căn bản không có cách nào chống lại. A Lý Vũ Tử Tước sắc mặt biến đổi hai lần, cuối cùng cắn răng nói, tay không xuống đi. Vâng. Các kỵ sĩ thở phào, đều bả trường kiếm lưu tại trên thuyền. Đạp đạp đạp Lý Vũ Tử Tước cố nén lạnh eo eo cảm giác, cất bước xuống thuyền, nhìn thấy kia sáng loáng quái dị trường kiếm, còn có kia từng cây trường tiễn, chân hắn có chu tờ mềm, vừa rồi trường mâu bóng ma vẫn còn ở đó. Bên trên, kiểm tra một chút. Tạ Kỳ phất phất tay, lập tức có 10 người lên thuyền, bọn hắn thuận tiện còn muốn đem trường mâu thu về. Đạp đạp đạp các binh sĩ xông lên thuyền. Người các ngươi rất vô lễ. Lý Vũ Tử Tước trầm thấp quát, hắn dùng gào thét phương thức đến tăng thêm lòng dũng cảm. Các ngươi là ai đến Tây Dương Thành tại cái gì? Tạ Kỳ liếc liếc mắt trước mắt mấy chục người. Ta là Lý Vũ Tử Tước, là Tứ Vương Tử Điện Hạ phái tới sứ giả, ta muốn gặp Lưu Phong Nam Tước. Lý Vũ Tử Tước lạnh băng băng đạo. Ô loại kia hạ xuống cha hiểu rõ về sau, ngươi đưa thư mời đi lên, thành chủ đại nhân có rảnh liền sẽ gặp ngươi. Tạ Kỳ lãnh đạm nói, hắn đối với mấy cái này quý tộc, đặc biệt là mấy cái vương tử một chút cũng không hảo cảm. Hắn chưa từng quên Hôi Nham Thành thủy thai lúc, từng bị đồng dạng là vương tử sứ giả quý tộc hí kịch muốn, nếu như không chịu cho lương thực, hắn cu nở dê không cảm thấy có cái gì không đúng, dù sao không ai có nghĩa vụ nhất định phải cho, cũng cuối cùng lại là trêu đùa hắn, điểm ấy liền để hắn rất phản cảm. Cái gì còn muốn đệ trình thư mời Lý Vũ Tử Tước ngây người, hắn nhưng là Tứ Vương Tử Điện Hạ phái tới sứ giả A.